Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 251, chương 251, xui xẻo siêu nova. 3, năm tháng 3 o ngày. Thế giới, G3 hải quân chi bộ. Tất tất tất hùng vĩ hải quân cứ điểm thượng. Báo động chói tai vang dội bầu trời. Lộc cộc đát tiếng bước chân dày đặc chung. Người mặc đường sọc tây trang Kizaru hành ở phía trước nhất. Một bên cắt móng tay, một bên cùng hải quân trong tay binh lính có màu gà, hình đen đen Musi thông nói. Borsalino trung tướng, lần này cần phải không thể để cho Felix chạy, hắn đã nổ một ô chiến thuyền quân hạm. Có năng lực quá mức nguy hiểm. Ken két kéo hết ngón tay cái Kizaru mãn bất kinh tâm nói. Này này công nguyên soái yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không để cho cái kia bảo tạc nghệ thuật ra chạy. Nói lời như vậy trước cũng không cần làm chuyện khác được rồi. Borsalino trung tướng bị kích thích rồi không gầm hét lên. A hát, trả lời Kizaru thuận tay đem cắt móng tay nhét vào trong túi quần. Công nguyên soái còn có chuyện khác phải đóng đợi sao? Cảm giác mình bị phu diễn không trầm mặc một giây, đi thôi. Lạch cạch cắt đứt thanh âm vang lên. Kizaru bất đắc dĩ buông tay một cái, quân hạm chuẩn bị xong chưa? Là hải man thiếu tướng đã tải các loại hậu đại nhân. Bên cạnh binh sĩ sắc mặt cổ quái trả lời. Sương mù dày đặc hải vực nha, bĩu môi một cái Kizaru có chút khó chịu địa phương quỷ quái này. Kenbunsoku cũng không tốt sử dụng, một phần vạn bị đối phương trốn tiến vào. Hắn nghỉ ngơi không công ngâm nước nóng không nói trở về còn phải bị mắng. Hai đầu không được cảm ơn. Thế giới, sương mù dày đặc hải vực quanh thân. Ầm ầm, ầm ầm tiếng nổ kịch liệt một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tiếng vọng ở phía trên đại dương. Hai phe địch ta lẫn nhau pháo kích loại sự tình này. Tại thế giới mỗi thời mỗi khác đều ở đây sinh có thể hôm nay nhưng có chút đặc biệt. Bởi vì đây là ba chọi một chiến đấu ba chiếc quân hạm. Oanh kích một con thuyền có treo, khô lâu cùng lựu đạn, thuyền hải tặc. Theo lẽ thường tới phân tích, chiếc này thuyền hải tặc là nhánh chống đỡ không bao lâu thế nhưng nó lại chống đỡ được. Bởi vì đuôi thuyền chính là cái kia kim thanh niên nhân. Tên là Felix. Chính hắn, bên người bày đặt lưỡng giỏ bàn tay có thể cầm hình tròn lựu đạn. Mỗi khi ném mạnh trước đều sẽ đối với bên ngoài hắc thượng một hơi thở. Cũng không châm lửa cứ như vậy ném về đạn pháo đánh tới phương hướng. Rõ ràng thuốc nổ số lượng căn bản không phải một cấp bậc. Có thể Felix sở ném ra lựu đạn nhưng vẫn là đang nổ đụng nhau chung lấy được áp chế tính thắng lợi. Bái loại uy lực này ban tặng. Ba chiếc quân hạm bất luận cái gì đến gần dục vọng cũng không có chỉ là chuyển hình tam giác. Không ngừng khuynh tả pháo kích, trì hoãn thuyền hải tặc thoát đi độ. Ha ha ha các ngươi bọn khốn kiếp kia hải quân, có loại cứ tới đây. Càng chiến càng hăng Felix tinh thần phấn khởi. Ồ ồ ồ thiêu đốt bắt đi. Đây mới gọi là hỏa lực áp chế a. Felix thiếu ra. Không muốn trông cậy vào đám quỷ nhát gan này dựa đi tới rồi ngài, hà hơi lựu đạn, uy lực quá mạnh. Mẹ, chung quanh hải tặc nhóm cao giọng hoan hô, trong mắt tràn đầy đối với Felix sùng bái. Ha ha ha ha cái này rõ ràng là thổ tức lựu đạn. Các ngươi những thứ này không nhớ được tên ngu ngốc, ngay cả nhưng mấy viên sau. Felix nhổ nước bọt nói, tên thế nào đều tốt a. Thiếu gia, chúng ta vẫn là nhanh thoát ly chiến đấu a. Một hồi hải quân viện quân đã đến. Một cái mặt tròn trung niên nhân tự buồng nhỏ trên tàu chỗ xuất hiện. Ta đang cố gắng a tiến nhập sương mù dày đặc hải vực sau. Chúng ta là có thể vùng thoát khỏi những thứ này đáng ghét ra hỏa rồi. Ta là nói dùng, cửa thủy boom, nơi này chính là thế giới. Nơi này hải quân chi bộ nhưng là có vị kia Borsalino trung tướng trấn giữ. Nếu như hắn tới, ngoại trừ ta không ai có thể công kích được. Yêu bè đó là bom nổ dưới nước. tên thế nào đều tốt a nhưng A Phi lần nữa bị nhổ nước bọt sau. Felix ở lựu đạn thượng nhổ bãi nước miếng, sau đó điều chỉnh tốt góc độ ném vào trong biển. Như là dự liệu được cái gì? Ba chiếc hải quân quân hạm đồng thời thêm 2 giây sau. Ung ung, trong sợ hãi tột cùng, một cái hình quạt phá hướng xuất hiện chỉa vào sóng lớn mà đến quân hạm độ chợt trở nên chậm rất nhiều. Bằng nghệ thuật chính là bảo tạc a. Trợ lực lựu đạn, lấy ra bên hông nỏ nhỏ Felix tựa đầu để vào, một hình trong rãnh. Cũng bóp cò rào rào. Tên vào nước trong nháy mắt, vốn nên chuyển 2 đầu thẳng tắp nổ tung trợ lực đạn bởi vì, một cong duyên cớ. Mang theo cuồng phong đi được, C, chữ như vậy thì vì thuyền buồm mang đến đầy đủ sức gió. Nếu như đổi thành quá khứ, bọn họ định có thể mượn cơ hội này thoát khỏi hải quân truy kích thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, ong ong ong xuất hiện to lớn ống phun khói tiếng, lấn át sóng biển phát tiếng, tự bọt nước chung xuất hiện 3 chiếc quân hạm vĩ, bị khoa trương bọt sóng ủng thốc trong chớp mắt, thuyền hải tặc lại bị hải quân chuyển hình tam giác vây ở trong đó. Ghê tởm, đây chính là Waver sao? Chết tiệt, The Kingdom of Heaven, ta sớm muộn cũng có một ngày muốn đưa cái kia 11 tuổi tiểu quỷ lên. Chơi, C1, đang muốn sử dụng đại uy lực lựu đạn Felix. Đột nhiên dừng lại tại hắn Ken Bunsoku trong cảm giác. Có một khí tức cực dương tới rồi. Không thể nào đều vịn chắc. Cần, phao phao lựu đạn, rồi A Ngô. Từ trong quần áo lấy ra một viên hình tròn bánh phao đường Felix nhét vào trong miệng. Điên cuồng nhai, Yube vừa định hỏi, liền gặp được màu vàng ánh sáng sáng chói xuất hiện đang ở trên thái dương. Hoa, wow, thật đáng sợ, đây là muốn thả đại chiêu a. Tê dại phiền chết đi được, Yasakata Nomagatama. Vì để tránh cho 3 chiếc quân hạm bị hủy. Bĩu môi Kizaru đi lên liền thật sự quyết tâm quang tử hóa trong nháy mắt. Vô số chói mắt quang đạn đánh úp về phía thuyền hải tặc phương hướng. Hô ba, cùng lúc đó, tích toàn đại lượng Felix thở ra khí thể cùng nước miếng quý danh phao phao vỡ tan tràn ngập ra. Khí thể tiến nhập trong không khí, hình thành dày đặc đạn nổ màn. Ung ung thuyền hải tặc cũng bởi vì loại này phản xung lực độ bạo tạc. Như bay trốn hướng cách đó không xa bao phủ nồng đậm sương trắng, sương mù dày đặc hải vực. Ở sắp tiếp cận sương mù đặc lúc, Felix bên người sáng lên một vệt kim quang. Felix thiếu ra, khanh rút kiếm yêu bè toàn lực đâm về phía Kizaru thân thể làm trên thuyền duy nhất một cái biết. Busosoku nhân. Chỉ có thể từ hắn xuất tay. Có thể Kizaru lại không thấy đối phương. Nhếch miệng lên, người bị quang đá sao? Phanh không kịp có bất kỳ phản ứng nào, Felix. Bị Kizaru đá cho một đạo thẳng lưu quang biến mất ở trên thuyền. Bá Yube kiếm cũng vào thời khắc này đến rồi. Hơn nữa thật bất ngờ đâm vào Kizaru trong cơ thể. Tấm tắc người chẳng lẽ cho rằng biết khí phách. Liền nhất định có thể công kích được lô ra đi. Chép miệng một cái Kizaru. Lần nữa ném một cước tiếng nổ mạnh chung. Yube cả người nện vào buồng nhỏ trên tàu dưới đáy. Yube đại nhân, ghê tởm, liều mạng với ngươi. Cái này điện quang hỏa thạch một màn xanh quá. Nhanh, như ở trong mộng mới tỉnh hải tặc nhóm vừa định liều mạng. Chỉ thấy Kizaru nguyên tố biến hóa biến mất những tạp binh này giao cho quân hạm đi đối phó là được. Không cẩn thận đá hơi quá, theo sát phía sau Kizaru vọt vào trong mây mù sau đó cả người sửng sốt. Không mang theo chơi như vậy nhi, bị hắn đá bay Felix, đang ở một con thuyền đại hình thuyền hàng trên bong thuyền hơn nữa một bộ thấy chết không sờn. Biểu tình. Chiếc này thuyền hàng vải bạt thượng đại biểu The Kingdom of Heaven, thiểm điện câu ngọc viên, đồ. Án ấn với trên đó, bảo tạc nghệ thuật gia, Felix. Borsalino trung tướng đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm vì lần này đi người phụ trách Becker phất tay một cái. ý bảo binh lính chung quanh nhóm bỏ vũ khí xuống trên thuyền có đại lượng quý trọng hàng. Có thể không chịu nổi hai vị này chiến đấu. Nhà cái này, ngừng trên không trung Kizaru dị thường xấu hổ, hắn đây không phải là sợ Felix chơi. Đùa tự bảo nha, Devil Fruit sách tranh lên ghi chép rất rõ ràng, nếu như bảo tạc Fruit năng lực giả làm nổ tự thân. Là có thể đơn giản hủy diệt một cái trung loại nhỏ đảo nhỏ vì ba chiếc quân hạm an nguy. Hắn làm như vậy cũng không sai. Muốn nói sai rồi, chỉ có thể trách chiếc thuyền này xuất hiện không phải lúc cái hải vực này sinh mệnh nhiều như đầy. Sao thêm nữa sương mù đặc bao phủ. Hắn có thể vô pháp từng cái phân rõ là thú hay người. Hiểu tự thân tình cảnh, Felix khẽ cắn môi. Uy hiếp nói. Nếu nghe nói qua tên của ta, vậy tất cả chớ động, nếu không, ta một tự bảo, thì cùng chết được rồi. Lời này vừa nói ra, Becker nhức đầu xoa xoa mi tâm, Borsalino trung tướng, ta có thể cùng vị này đơn độc nói chuyện sao? Xin cứ tự nhiên, nói xong Kizaru liền trực tiếp trở lại lúc phương hướng cái này phiền toái. Nếu như là thuyền hải tặc hoặc là thuyền buôn lậu gì gì đó. Hắn còn có thể dưới bắt đầu ngoan thủ tới, nhưng chiếc này liền không làm được. Kế trước mắt, chỉ có trước đem mặt khác hải tặc trước bắt lại, sau đó sẽ tới đàm phán. Hakuhakukai, phía bắc diện, đã từng phế tích trải rộng, cỏ dại rậm rạp, phế tích ba lông chạm cuối. Trải qua intensive trùng kiến sau lại một lần nữa hoán sinh cơ. Biến thành ba lông, ở chỗ này. Tuyệt đẹp kiến trúc di chuyển ở trong mây, rộng rãi vân đường răng khắp nơi, nguy nga đại điện đứng sừng sững trung tâm. Đây là một tòa kết hợp Angel Island tinh xảo, bớ ca trang nghiêm, Sandora cổ vận nhiều văn hóa nguyên tố thành thị. Tương lai, nơi đây cũng biết bởi vì vị trí địa lý ưu việt tính mà biến thành trung tâm của thế giới một trong. Lộc cộc đát khắp bầu trời trong mây mù. Hai cái mông lung bóng người mang đến một chút âm thanh. Nháo đằng hơn một tháng, cuối cùng là an tĩnh lại, so với theo dự đoán phải nhanh không ít, hải tặc nha đa số đều là bắt. Nạt kẻ yếu, như vậy bên ngoài hắn quốc gia, thương nhân, du khách cũng liền có thể an tâm tới, tự trong mây mù đi tới Rex cùng Colin. Ngươi một câu ta một câu nói chuyện với nhau lấy ngắn ngắn không đến hai tháng. Bọn họ liền giao cho hải quân 391 danh còn sống hải tặc. Tính lại thượng này vì vậy tử vong. Số lượng này khoảng chừng ở 6 ô người thao túng, đây là một loại khái niệm gì? Sấp xỉ 15 ô cái đoàn hải tặc. Chỉ là tiền thưởng tặng lại thì có ô nhiều ức belly. Chỉ bất quá những thứ này belly cũng không hề biến thành tiền mặt. Mà là biến thành giá trị gấp hai hàng chuyển đưa đến The Kingdom of Heaven, thế giới chính phủ tiền. Khí quyển to trình độ. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Trước đó, trước tiên cần phải giải quyết rồi vấn đề này. Rex sắc mặt cổ quái nói năm nay tiền thưởng hơn 100 triệu hải tặc, Nova, tổng cộng 4 người. Hiện tại đã thua bởi The Kingdom of Heaven 2 người. Một cái khác bị Kim Sư Tử chiêu mộ đi qua, còn dư lại cái này người cuối cùng. Hắn cần muốn đích thân khứ thế giới, sương mù dày đặc hải vực, kiến một cái. Cái hải vực này tại thế giới tương đương nổi danh tựa như nửa đoạn trước, ma quỷ tam giác dài đất. Như vậy, mỗi năm đều có không ít đội thuyền mê thất trong đó. Sau đó không giải thích được liền xuất hiện ở cái khác hải vực. Thậm chí là Campbell tao ngộ khổng lồ Poseidon loại mà táng thân trong đó. Trong này, thì có một con đường là đi thông ba lông vân đường cùng tận trời hải lưu bất đồng. Sương mù dày đặc trong hải vực là có bộ phận đám mây có thể chịu tải đội thuyền từng bước leo lên. Chỉ bất quá cái này đường, dựa vào ngẫu nhiên tìm được tỷ lệ cũng không lớn, nhưng có thể đi qua Vân Dial tới xác nhận. Phương hướng ở Thanh Hải Vân Dio nói như vậy thì không cách nào sử dụng. Thế nhưng ở sương mù dày đặc hải vực lại là có thể dùng, chỉ phải thả ra ra Vân Dio trong vân. Có thể căn cứ bên ngoài phiêu động phương hướng tìm đến này đường hàng không? Biện pháp này Rex cũng không có công bố ra ngoài. Bất quá sinh đi một tí ngoài ý muốn, hắn phái đi Dressrosa, chạm trung chuyển, mậu dịch thuyền. Bị hải tặc bắt, kèm hai bên tên người vì Felix. Năm nay danh tiếng thịnh nhất tinh chi, cùng trong trí nhớ mơ năm năng lực giống nhau, là bạo tạc fruit, sở hữu giả. Tiền thưởng 2 ước 2 ô vạn belly. Ở Becker sở lãnh đạo đội thuyền bị kèm hai bên một khắc kia trở đi, hắn liền bấm dãy số Felix, chỉ có một yêu cầu, cứu những thuyền kia viên cũng tí bảo vệ bọn họ. Dù cho dùng tánh mạng của mình đi đổi, nếu không thì lôi kéo toàn bộ thuyền người cùng nhau chôn cùng. Biết trong đó có chuyện xưa, Rex tỉ mỉ hỏi thăm một cái nguyên nhân, kết quả chiếm được như vậy đáp án: Felix đến từ chính đại hải. Trình nửa đoạn trước, Lulucia, vương quốc năm nay 25 tuổi. Là một phú thương gia trưởng tử, phụ thân là công nhân xây cất xuất thân, phụ trách tạc núi mở đường cái loại này chịu ảnh hưởng này. Hắn từ nhỏ cũng thích thuốc nổ các loại sự vật, thích nhất pháo hoa thoáng qua rồi biến mất, thường xuyên đem bạo tạc chính là nghệ thuật những lời này đọng ở bên mép. Hai út tuổi năm ấy, dùng 5 ức tiền tiêu vặt làm tới bạo tạc fruit. Trở thành ngay cả hà hơi đều có thể dùng để nổ tung bạo tạc người. 5 năm sau, cũng chính là nửa năm trước, gia tộc ở tham dự vương đăng cơ lúc đứng sai đội, lọt vào quốc vương tẩy trừ. Theo hắn, theo thủy thủ đoàn của hắn, từ hộ vệ gia tộc cùng người đi theo hầu hợp thành người đi theo hầu lĩnh, Yube, năm mới bị Felix phụ thân ân huệ, vì vậy bất ly bất khí, bởi vì Yube cứu mà trốn ra được hắn, đem đi ra ngoài quốc vương tạc gần chết, sau đó liền mở ra hải tặc nhân sinh. Bởi vì đối với nổ tung nhiệt tình yêu thương, 5 năm làm cho hắn đối với fruit năng lực mở tương đương đúng chỗ, kết quả đến đây đuổi bắt hải quân. 6 tiếp theo bị tạc trầm 10 chiếc quân hạm, tiền thưởng cũng vì vậy một đường tăng vọt. Cẩn thận suy nghĩ một chút sau, Greg quyết định thử trước một chút mời chào hắn, dù sao đối phương nói láo khả năng không lớn. Loại chuyện như vậy chỉ cần phái người len lén đi Lulucia vương quốc tra một cái, liền có thể biết, lấy hắn hôm nay thân phận là có tư cách cùng thế giới chính phủ trả giá, chỉ cần Felix tuyển trạch gia nhập vào The Kingdom of Heaven, cứu trở về bị bắt thuyền viên cũng không là vấn đề. Nếu như Felix cự tuyệt, Greg cũng sẽ không cưỡng cầu, trực tiếp vô ý nguyện của hắn đi làm tại chỗ cùng Kizaru giao dịch. Một ít không quan trọng hải tặc, thế giới chính phủ chắc là sẽ không có quá nhiều hiểu bọn họ quan tâm. Chỉ là lực phá hoại cực mạnh Felix bản thân, ở đảo nhỏ sát biên giới vị trí sau khi dừng lại. Greg quay đầu, lão sư, ta đi, cẩn thận một chút, tất cả lấy mọi người an nguy làm chủ. Colin dặn dò, ân, sau khi gật đầu, nguyên tố hóa Rex trong nháy mắt biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.